Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất tò mò về tư vị mà Chu Sư Huynh nói, nên giả vờ từ chối vài lần rồi mới nhận lấy. Đang định trả tiền thì bà chủ xua tay, nói đây là hương bà chủ tự pha chế, không bán ra ngoài, thấy nàng hợp nhãn mới tặng. Vậy là nàng ung dung nhận lấy, tính nàng vốn nóng vội, chưa về đến Hà Phủ đã không nhịn được mở ra ngửi thử. Ai ngờ hộp phấn hương quá đầy, vừa mở ra đã bay ra tứ tung, dính đầy mặt mũi nàng. Nàng hắt hơi mấy cái liền, rồi lấy tay áo lau mặt, lập tức toàn thân nồng nặc mùi hoa trà. Nàng cúi xuống ngửi ngửi, mùi hương này đúng là giống mùi của bà chủ tiệm, vậy chẳng phải nàng cũng có tư vị rồi sao? Nàng có chút đắc ý, xoay người ngửi thêm lần nữa. Ngẩng đầu lên, lại thấy Lục Vô Cửu đang nhìn mình. Lục Vô Cửu nhướng mày, nàng sẽ không nghĩ rằng điểm khác biệt giữa hai người là có dùng phấn hương hay không đấy chứ. Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, này, ngươi có ý gì? Lục Vô Cửu hờ hững nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở tua rua hình mèo con đeo bên hông nàng, khựng lại một chút. Thảo Thiết năm nay 18 tuổi, mà đã không dùng loại tua rua này nữa rồi. Mà ta nhớ không lầm thì từ 8 tuổi nàng đã bắt đầu đeo thứ này. Liên Kiều, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, hắn đang chê nàng trẻ con sao? Chắc chắn là vậy rồi, nàng vội vàng che lấy cái tua rua đáng yêu của mình. Liên quan gì đến nó, đây gọi là trung thủy, không được sao? Hơn nữa, Thao Thiết chỉ là một đứa nhóc con chỉ biết ăn, nó hiểu gì chứ? Lục Vô Cửu không nói gì, nhưng nàng dường như đọc được một tia giễu cợt trong ánh mắt hắn. Ồ, nàng bực mình, tức tối tiến lại gần hắn, ưỡn n, g, ự, c ngẩng cao đầu. Ngươi nhìn lại xem, có phân biệt được 8 tuổi với 18 tuổi không? Lục Vô Cửu cụp mắt nhìn xuống đường cong thoang thoảng kia, hơi nhướng mày. Có khác biệt sao? Nàng sốt ruột, sao lại không? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Nàng nhón chân lên, ưỡn n, g, ự, c cao hơn. Ngực thiếu nữ không quá đồ sộ, nhưng lại đặc biệt căng tròn. Giống như trái cây vừa chín mọng, khi lại gần, mang theo chút hương thơm ấm áp. Cổ họng Lục Vô Cửu khẽ động đẩy, giọng nói vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững rời đi. Không thấy, nàng hoàn toàn nổi giận, không tự tin cúi đầu nhìn xuống. Không, không thể nào, nàng không cam tâm, không đúng, nhất định là do Lục Vô Cửu quá cao. Vừa hay bên cạnh có bậc đá xanh, nàng liền đứng lên bậc đá, nhón chân cao hơn, vạt áo ngang n, g, ự, c vừa tầm mắt Lục Vô Cửu. Sau đó nàng hơi cúi mắt xuống, mỉm cười. Bây giờ, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Nhưng mà đứng như vậy, đầu nặng chân nhẹ, nhất thời không vững, chưa kịp để Lục Vô Cửu trả lời. Nàng loạng choạng chân, hoảng hốt ôm lấy đầu Lục Vô Cửu ngã nhào vào lòng hắn. 18 năm ngắn ngủi của nàng có hai chuyện đáng xấu hổ nhất. Lần thứ nhất xảy ra vào năm nàng 13 tuổi. Lần đó, sau khi thua Lục Vô Cửu trong một trận tỉ thí, bụng nàng âm ỉ đau. Sờ xuống mới phát hiện M, Á, U đang chảy dọc theo chân. Lúc đó nàng tưởng mình sắp chết, vừa khóc lóc vừa chỉ Lục Vô Cửu mắng hắn ra tay quá nặng, bắt hắn đền mạng. Lục Vô Cửu nhìn vạt váy nhuộm đỏ của nàng, khựng lại, nhưng lại quay đầu nói không liên quan đến hắn. Nàng làm sao mà tin, nắm tay hắn đòi làm ầm lên ở giới luật đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu hất tay nàng ra. Vành tay hơi đỏ, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài buộc vào eo nàng, rồi đưa nàng đến chỗ ở của một vị nữ phong chủ gần nhất. Sau khi ra khỏi đó, lần này, người đỏ mặt lại là nàng. Sau đó, phải mất mấy ngày nàng mới ngượng ngùng trả lại áo khoác đã giặt sạch cho Lục Vô Cửu, đồng thời dọa hắn không được nói với ai. Lục Vô Cửu quả thật không nói, nhưng hắn lại mặc. Một người ngay cả uống nước cũng chỉ uống nước vô căn, mặc quần áo không được có một nếp nhăn nào lại ngang nhiên mặc cái áo đã giặt kia trước mặt mọi người. Mặc dù không ai biết cái áo đó từng dính gì, nhưng nàng nhìn thấy lần nào cũng đỏ mặt lần đó, rất lâu sau không dám nói chuyện với hắn nữa. Còn lần thứ hai, chính là bây giờ. Thôi xong, Lục Vô Cửu cũng không cần nhìn nữa, không ai rõ hơn hắn sự khác biệt giữa 8 tuổi và 18 tuổi. Nàng xấu hổ hai tay ôm ngực. Sau đó đẩy đầu hắn ra, nhảy xuống khỏi người hắn. Lục Vô Cửu mím môi, ánh mắt lướt qua hai tay đang ôm NGC, nàng như muốn nói gì đó. Nàng vội vàng trừng mắt, không được nói, một chữ cũng không được nói, chỉ là tai nạn thôi. Lục Vô Cửu phủi phủi phấn hương dính trên người, ngoan ngoãn đáp. Được, nhưng nàng lại càng lúng túng hơn, bởi vì Lục Vô Cửu chỉ phủi phấn hương ở cổ áo, không phát hiện trên mặt hắn cũng dính một ít. Chuyện này không thể để người khác phát hiện được. Thế là nàng ậm ừ chỉ vào khóe môi hắn nhắc nhở. Cái đó, còn nữa. Lục Vô Cửu dường như không hiểu, hơi ngẩng đầu. Cái gì, nàng bực mình, thì phấn hương. Lục Vô Cửu vẫn thản nhiên nhìn nàng. Nói rõ, nàng thực sự không chịu nổi nữa. Nhìn quanh, xác định bên cạnh không có ai mới lén lút tiến lại gần. Nhón chân dùng tay áo lau đi phấn hương ở khóe môi hắn. Sau đó bịt tai quay đầu bỏ chạy. Nàng không muốn nghe bất cứ lời gì không nên nói từ miệng Lục Vô Cửu. Cách chương.